Thể Tu Chi Tổ, chương 195, Phong Hỏa Luân cùng Phi Đao. Góc truyện audio.com, Lục Khôn cùng Tiểu Kim đối mặt một thanh lôi truy thời điểm. Thì hoàn toàn có ưu thế áp đảo, chẳng qua thanh này lôi truy nhẹ nhàng linh hoạt. Mà lại chớp động lên lôi điện, Lục Khôn không nghĩ tới sớm địa bạo lộ hắn lôi điện kháng tính. Trong lúc nhất thời, vô pháp cưỡng ép vượt qua đạo phòng tuyến này. Chẳng qua hắn cùng Tiểu Kim hợp lực phía dưới, dần dần đem thanh này lôi chùy đánh lui, tới gần Triệu Kim Hồng. Lúc này, Triệu Kim Hồng cũng đánh tan Tần Ngọc Thư năm vũ càn khôn đao. Cũng kích phát ra pháp lực màu tím hộ cháo. Lôi thuẫn chi thuật, ngươi quả nhiên là lôi linh căn tu sĩ. Nhìn thấy cái này quen thuộc hộ cháo, Lục Khôn sắc mặt biến đổi. Hắn trước đây không lâu vừa học qua lôi thuẫn chi thuật. Biết pháp thuật này trong tay trúc cơ đại viên mãn làm dùng đến. Hiệu quả mạnh hơn hắn quá nhiều. Hoàn toàn có thể đem pháp lực hộ cháo phòng ngự lực đề cao gấp bội. Triệu Kim Hồng nghe được Lục Khôn kinh hô. Trong mắt lóe lên mấy phần vẻ đắc ý, hắc hắc. Lôi linh căn, tạm thời xem như thế đi. Vừa mới làm nóng người xong. Hiện tại có thể đưa các ngươi lên đường. Triệu Kim Hồng tại tử sắc hộ cháo dâng lên về sau. Liền không quan tâm Tần Ngọc Thư năm ngọn phi đao pháp khí. Mà chính là đem hai thanh thiểm điện chùy chiêu đến trước người. Màu tím chớp động, chuẩn bị dùng nguyên bộ thiểm điện chùy tổng cộng chi thuật. Nhất cử đem Lục Khôn bọn người diệt đi. Lục Khôn bọn họ tại ngay từ đầu thì nhìn ra đối với lôi chùy là nguyên bộ pháp khí. Lúc này thấy đến Triệu Kim Hồng động tác thì biết phía sau tình hình nguy cơ vô cùng. Cái này một người một khỉ hai cái chấp động, thừa dịp không có thiểm điện truy ngăn cản, như là mũi tên, xuất hiện tại Triệu Kim Hồng sau lưng. Lục Khôn trực tiếp kích phát cự tí thần thông, uy năng tăng nhiều viêm hỏa truy cùng Tiểu Kim trong tay vô song côn. Hướng Triệu Kim Hồng cái kia tử sắc hộ cháo đánh tới. Đồng thời Tần Ngọc Thư năm thanh phi đao màu xanh thanh quang đại thịnh. Cũng vây quanh hậu phương. Hai người một khỉ trong chớp nhoáng này phối hợp ăn ý. Liên thủ nhất kích trực tiếp đánh vào tử sắc hộ cháo lên. Triệu Kim Hồng giống như chính tại khống chế cái này thiểm điện truy hợp thể. Trong lúc nhất thời không có kịp thời dùng pháp khí chống đỡ đòn công kích này. Oanh, cái này tương đương với ba tên trúc cơ hậu kỳ liên thủ công kích. Đem cái này phòng ngự lực cường đại tử sắc hộ cháo đánh nát. Có thể Lục Khôn bọn người còn chưa kịp cao hứng. Cái này vỡ vụn tử sắc hộ cháo lập tức biến thành vô số tia chớp màu tím sẫm. Đánh vào mấy người pháp khí phía trên, Tần Ngọc Thư năm ngọn phi đao bị thiểm điện đánh trúng về sau. Cũng có một tia ngưng trệ, vô pháp tiếp tục công kích. Mà Tiểu Kim song chảo nắm vô song cự côn, cái kia đạo điện lưu trực tiếp cùng qua vô song côn. Đánh vào hắn thân thể lên, Tiểu Kim lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, bộ lông màu vàng thay đổi có chút cháy đen, hai tay vô song côn cũng tại rung động giữa biến trở về hai cây trường côn. Lục Khôn cái kia thanh viêm hỏa chùy cũng là kim loại pháp khí. Lôi điện chi lực truyền đến cái kia thân thể cường tráng lên. Triệu Kim Hồng lộ ra mấy phần mỉa mai chi ý, hắn lôi thuẫn pháp thuật có thể nói sử dụng đến như hỏa thuần thanh. Nhận được công kích thời điểm biết phát ra tiếp cận trung cấp trung giai pháp thuật cấp lôi điện khác công kích. Mà khi lôi điện tại hộ thuẫn vỡ vụn thời điểm, những thứ này lôi điện uy lực biết toàn bộ phát tiết đi ra. Uy lực càng thêm cường đại, đây hết thảy thì phát sinh ở qua trong giây lát. Tiếp lấy Triệu Kim Hồng cái kia hai thanh thiểm điện chùy thì hợp lại cùng nhau. Đầu đuôi đụng vào nhau, biến thành một thanh song đầu lôi chùy, trực tiếp hướng tới gần hắn Lục Khôn chùy qua. Lục Khôn trước đó chỉ chú ý lôi thuẫn phòng ngự lực. Đến không nghĩ tới nó lôi điện phản kích thần thông. Hắn tuy nhiên có lôi điện kháng tính, thân thể vẫn là bị viêm hỏa chùy bên trên truyền đến lôi điện tê liệt một chút. Vô pháp kịp thời vận chuyển thanh hỏa độn thuật trốn tránh. Chỉ tới kịp dùng cái kia cực kỳ tráng kiện hai tay giơ lên viêm hỏa truy. Cản trước người, đồng thời toàn lực kích ra song sắc hộ cháo. Bang, cái hai đầu này truy uy lực so một cái lôi truy đại gấp bội. cái kia uy lực khủng bố trực tiếp đem Lục Khôn đánh bay. Song đầu chùy trên lôi điện uy lực pháp thuật càng là kinh người. Để Lục Khôn trên người song sắc hộ cháo cũng vỡ vụn ra. Sau đó hắn thì giống như chó chết rơi xuống tại cách đó không xa trên mặt đất. A, tiểu tử này là lôi linh căn sao? Lại có thể sử dụng ra lôi thuẫn chi thuật. Đáng tiếc chỉ có chút cơ sơ kỳ pháp lực. Chẳng qua hắn đón đỡ ta thiểm điện chùy hợp thể nhất kích. Thân thể còn có hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ là đặc thù nào đó thể chất? Còn có hai cánh tay của hắn xuất hiện dị tượng. Rất có thể là tiểu tử này dùng kích phát tiềm lực bí thuật. Để nhục thể của hắn phòng ngự lực cùng lực lượng tăng cường. Khó trách sau khi bị thương thần hồn thì yếu tới cực điểm. Cảm thụ được Lục Khôn ảm đạm thần hồn khí tức, cùng như có như không sóng pháp lực, Triệu Kim Hồng cho rằng Lục Khôn cách cái chết không xa. Chẳng qua Triệu Kim Hồng xuất phát từ cẩn thận, bấm pháp quyết, tiếp tục công kích, chỉ gặp song đầu chùy hai đầu, đều ra hiện một đạo tử sắc lôi cầu. Hai cái lôi cầu hợp hai làm một, hướng nằm dưới đất Lục Khôn kích bắn đi. Sau đó Triệu Kim Hồng thì hướng một bên tiểu hầu công tới. Không quan tâm cái kia bị hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lục Khôn. Đồng thời hắn bên ngoài cơ thể lại xuất hiện pháp lực màu tím hộ cháo. Ngăn trở khôi phục công kích Tần Ngọc Thư. Có thể Triệu Kim Hồng không có chú ý tới. Lục Khôn, thi thể, vị trí, Tần Ngọc Thư đứng chỗ đứng cùng hắn Triệu Kim Hồng ở vào cùng một đường thẳng thượng. Hắn công kích Tiểu Kim thời điểm, phía sau lộ tại Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn, thi thể, đường dây này lên, cùng một thời gian, Tiểu Kim đã từ lôi điện chi lực giữa khôi phục lại. Đem song côn một lần nữa hợp lại, kiệt lực ngăn cản song đầu thiểm điện truy. Tiểu Kim là cấp 2 yêu thú, thân thể phòng ngự lực mạnh mẽ hơn Lục Khôn không ít. Nhưng là ở cái này trúc cơ đại viên mãn nguyên bộ pháp khí công kích đến. Căn bản là không có cách chống đỡ, chỉ chốc lát khóe miệng thì có máu tươi chảy ra, cũng may Triệu Kim Hồng không muốn giết chết Tiểu Kim, vẻn vẹn muốn đem nó đánh thành trọng thương mà thôi, không có ra tay độc ác. Tại Triệu Kim Hồng phía sau, nằm dưới đất Lục Khôn cũng chưa chết, chỉ bất quá bị lôi cầu đánh cho toàn thân cháy đen. Liền gặp được cái này mặt mũi tràn đầy đen nhánh nam tử nhanh chóng móc ra một khỏa đỏ như máu đan dược. Đem thả vào bên trong miệng, mà hắn hậu phương Tần Ngọc Thư đã đem năm vũ càn khôn đao thu hồi đến trước người. Hắn yên lặng cùng Lục Khôn liếc nhau, sau đó toàn thân tinh thuần cùng cực pháp lực toàn bộ bạo phát đi ra. Lục Khôn lúc này cấp tốc đứng lên, toàn thân mơ hồ có một đạo huyết mang, rót vào hai tay bên trong, hai tay thay đổi tráng kiện đồng thời, còn có tràn ngập tơ máu. Sau đó hắn nắm viêm hỏa truy, đem nâng lên, chân trái nguyên địa cố định, dưới chân phải thanh hỏa quang mang chớp động, cả người lấy chân trái làm trục tâm, phi tốc chuyển lên, cái kia viêm hỏa truy đầu búa liền như là một cái phong hỏa luân. Mà Tần Ngọc Thư năm ngọn phi đao thế mà hướng về phía Lục Khôn phương hướng kích bắn đi. Tốc độ kia không tính quá nhanh, nhưng là ẩn chứa pháp lực cực mạnh. Mà Triệu Kim Hồng phát giác sau lưng không thích hợp, thêm đại pháp lực chuyển vận, đem Tiểu Kim đánh cho thổ huyết mà bay, quay người đem pháp khí cản trước người, tiếp lấy thanh thứ nhất thanh vũ phi đao thì bay đến Lục Khôn cái kia nhân hình phong hỏa luân giữa. Vạn, đang, phảng phất đem một cái búa nện gõ cây đinh thanh âm phóng đại vô số lần. Cái này thanh thứ nhất thanh vũ phi đao lập tức biến mất. Thuấn di đến Triệu Kim Hồng trước mặt, thanh quang đánh vào hắn song đầu chùy lên, Triệu Kim Hồng cũng cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải cậy mạnh. Cơ hồ muốn đem cái này song đầu đập bay, ngay tại hắn dự định thêm đại pháp lực vững chắc thời điểm. Lại là hai ngọn phi đao bay tới, trực tiếp đem song đầu đập rơi, lộ ra Triệu Kim Hồng thân thể, sau đó còn lại hai ngọn phi đao uy lực kinh người vô cùng. Trực tiếp đánh nát hắn pháp lực màu tím hộ cháo, nhưng sau đó liền bị pháp lực màu tím hộ cháo lôi quang đánh trúng. Thay đổi có chút run run rẩy rẩy, vô pháp tiếp tục hướng phía trước công kích, ngay tại Triệu Kim Hồng thở vào một hơi thời điểm, hắn cảm giác được mặt đất có chút chấn động, hướng phía trước vừa nhìn, phát hiện Lục Khôn chính chạy như bay đến, song sắc ánh sáng lưu chuyển kình thiên cự tí giơ màu đỏ đại chùy. Mà trước đó đánh bay hắn song đầu chùy ba ngọn phi đao trong nháy mắt hợp thành một thanh. Phía trên thanh quang đại phóng, vừa vặn xuất hiện tại Lục Khôn đại chùy phía trước, đương, Lục Khôn viêm hỏa chùy trực tiếp đánh đang phi đao lên. Giữa bầu trời đêm đen kịt, có một đạo thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Vị này thượng thanh môn danh xưng trúc cơ kỳ nhị sư huynh Triệu Kim Hồng. Mi tâm xuất hiện nhất điểm hồng, hai mắt vô thần đến ngã xuống. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.